Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Thiên Ma Nữ. Ngoặc kép chấm chấm, bái kiến Trấn Quốc Vương. Ba người từ một mảnh nửa quỳ đích sĩ vệ trung đi qua hướng Thái Miếu đi. Cửa sau đi từ nơi đó có thể thẳng vào thiên điện, không cần muốn đi cửa chính. Hôm nay là đại tế ngày, trong chính điện khẳng định có đông lớn lễ nghi sự vụ lục linh phong phiền. Nhất những chuẩn bị lặng yên cất kỹ đan trạch nhĩ độ điệp, phần này độ điệp đúng lục linh phong ở. Trên đường trở về viết xong, tại đế quốc khải tát chung chỉ sợ không ai so với nàng hiểu rõ hơn đan trạch nhĩ cuộc đời. Vừa đi ra vệ sĩ quần đối diện lại tới một đám nhân mã đi ở trước nhất, người cầm y đai lưng ngọc bộ. Pháp vững vàng khí thế phi phàm, mặt vuông, mày rậm mắt to, Phí Liệt cách nhìn hắn mặc liền biết người này hẳn là khải tát đế quân Lục Thiên Hào. A, bái kiến tổ mẫu đại nhân. Lục Thiên Hào nhãn lực cực dai, xa xa đã nhận ra Lục Linh Phong, hắn cũng rất giật mình, có thể không tham gia đại tế cũng chỉ có vị này Lục thị lão tổ tông, không nghĩ tới hôm nay nàng cũng tới đây, thật là khó được chuyện. Chỉ cần thấy được Lục Linh Phong, Lục Thiên Hào liền sẽ thật cao hứng. Vị lão tổ tông này một năm bốn mùa đều khó nhìn đến thân ảnh của nàng, chuyện lớn hơn nữa đều từ Mã Á Nha đầu kia ra mặt. Chẳng qua nàng đối với đế quốc cùng Lục thị che chở hắn đúng cảm thụ sâu nhất, người chỉ cần có nàng, có người ta tại Lục thị liền sẽ không ngược lại Lục gia tộc, nhân lực lượng liền đủ một vị, nhưng so sánh pháp thánh võ thần ngoại trừ Lục gia đâu còn có thể tìm ra vị thứ hai đến. Một hồi có chuyện tìm ngươi đi tắm trước. Lục Linh Phong gật đầu nói, đối với vị trí này tôn nàng hay là vô cùng hài lòng. Lục Thiên Hào ngoại trừ có chút háo sắc bên ngoài tìm không ra cái gì khuyết điểm tới. Thân là đế quân háo sắc, chỉ vấn đề nhỏ chỉ cần sẽ không bởi vì chút làm trễ nải quốc sự liền tốt. Trên một điểm này Lục Thiên Hào làm cũng phi thường xuất sắc. Vâng, Lục Thiên Hào trong lòng run lên, lão tổ tông tìm hắn có việc. Ngoại trừ chiến tranh chi môn sớm xuất hiện bên ngoài, trăm năm qua lão tổ tông chưa hề chủ động đi tìm đế quân. Phí Liệt cách cùng tự nhiên Mã Á không dám được khải tát đế quân lễ, vội vàng hướng lệch đi hai bước xa dao động hướng đế quân hành lễ. Lục Thiên Hào dùng khóe mắt liếc qua nhìn hai người một chút, Mã Á tự nhiên hắn đúng nhận biết Phí Liệt cách nhưng chưa từng thấy qua. Chuyện Mã Á hắn có thể nào không biết, nghĩ đến vị kia tuổi trẻ pháp sư là được Đông Đại Lục truyền kỳ Phí Liệt cách. Lan Địch Tư, Lục Linh Phong trao mày như thiểm điện rút ra kiếm bản rộng. Vọt tới Lục Thiên Hào trước mặt huy kiếm đâm ra, bao quát Phí Liệt cách ở bên trong. Tất cả mọi người giật nảy mình, Lục Linh Phong muốn làm gì? Ám sát khải tát đế quân Lục Thiên Hào. Mọi người ở đây chỉ có hai người mặt không đổi sắc, Mã Á đối với lão sư hiểu rõ nhất, cũng biết nàng đối với khải tát cùng Lục thị tình cảm tuyệt đối không có khả năng ám sát con cháu của mình, hoàn toàn không có đạo lý. Nhìn thấy Lục Linh Phong xuất kiếm, Mã Á không chỉ có rút ra kiếm bản rộng hơn nữa còn thả ra tử linh ma thú, đồng thời đẩy con đang ngốc Phí Liệt cách bốn phía xem xét, lại không hiện hữu nguy hiểm gì. Trong lòng nghi hoặc, nơi này chính là khải tát Thái Miếu. Bốn phía có hơn vạn trọng kỵ phòng thủ, làm sao có thể gặp nguy hiểm. Một vị khác bất động thanh sắc, đúng Lục Thiên Hào, Lục thị mấy đời người đều Lục Linh Phong nhìn lớn lên, hắn tin tưởng tổ mẫu tuyệt đối không có khả năng thương tổn tới mình. Nắn kiếm bản rộng đâm về Lục Thiên Hào, từ hắn bên tay xẹt qua rừng ở sau tay bám vào lấy kim sắc. Sắc đấu khi võ thần kiếm vững vàng đậu ở chỗ đó, khoảng cách Lục Thiên Hào tay trái chẳng qua tấc. Lấy, Lục Thiên Hào tay nghe đến đinh một tiếng nhẹ vang lên, đoạn kiếm ngừng nghỉ nửa giây lại thu về. Lục Linh Phong cau mày đứng tại Lục Thiên Hào trước người, trong lòng cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới nàng thế mà cũng tới, mà lại gan lớn như đấu, lại dám đến ám sát khải tát đế quân, chẳng lẽ nàng không biết mình chiến lực yếu bao nhiêu. Xuất lai thiên ma nữ đã dám đến cũng không cần co đầu rụt cổ để cho ta chê cười ngươi. Lục Linh, Phong bình tĩnh nói, thanh âm không lớn lại có thể truyền ra rất xa. Thẳng đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tại đại tế thời điểm lại có thể có người dám can đảm đến ám sát Khải Tát đế quân. Gọi là người của thiên ma nữ là như thế nào đi vào thái miếu hậu viện? Bốn phía trong rừng cây Khải Tát trọng kỵ người sát bên người, kín không kẽ hở thái miếu trên đài. Đạo càng có hàng vạn con mắt nhìn cái này, sao có thể? Nghe Lục Linh Phong ý trong lời nói, thiên ma nữ chiến lực không cao. Đương nhiên tại đại lục đệ nhất võ thần trong mắt chiến lực không cao chí ít cũng hẳn là đúng võ thánh trở lên cấp bậc. Phí Liệt Cách vội vàng thả ra ba bộ xương trong này tích, mặc dù không nhỏ nhưng thân thể tử thạch quá lớn, mà lại người trong hoàng thất quá nhiều, hù đến ai sẽ không tốt. Dù cho dạng này Lý Nguyên Khô Lâu là không có trải qua tẩy lễ, trên thân không có túi da bao trùm, lấy thức dọa sợ không ít người. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Phí Liệt Cách cùng Mã Á động tác, Lục Linh Phong cũng thả ra tử linh đan trạch nhĩ. Đối mặt vị thiên ma nữ này, dù cho nàng chỉ có pháp thánh thực lực, Lục Linh Phong cũng không dám có chút chủ quan. Đan trạch nhĩ pháp thánh, ngài thế nào? Đứng được gần nhất chính phải Lục Thiên Hào, hắn cảm giác bên ngoài đan trạch nhĩ biểu biến hóa cực lớn, hơn nữa còn âm u đầy tử khí địa. Ngươi lui ra phía sau, Phí Liệt Cách bảo hộ đế quân nhất định phải hành sự cẩn thận. Lục Linh Phong nói, Lục Thiên Hào bên người cường giả không phải số ít, nhưng Lục Linh Phong vẫn là không quá yên tâm. Khải Tát có bốn vị pháp thánh, trong đó chí ít có hai vị tại đế quân bên người, võ thần số lượng sẽ không thấp hơn tám vị, về phần võ pháp ma đạo sư chi lưu số lượng càng nhiều. Hôm nay là thái miếu đại tế, nơi này là tại Cáp Á đường trong thành, khoảng cách đế cung lại rất gần. Lục Thiên Hào rất có thể sẽ không mang quá nhiều cường giả ở bên người. Bất quá hôm nay tới đều đại nhân số, trong đó không ít người bên người cũng mang theo cường giả. Tượng võ thánh giai cấp cường giả hiện tại thái miếu trung liền sẽ không ít hơn so với 56. Người thiên ma nữ lá gan chân thực quá lớn. Người khác không biết thiên ma nữ là ai, ngược lại Mã Á đúng nghe lão sư nói qua Lục Linh Phong theo phá hư phân người đi Tây Đại Lục nhất, làm cho nàng giật mình là được vị thiên ma nữ này. Thiên ma nữ đã có hơn 400 tuổi, so Lục Linh Phong lớn, bản thân thực lực chẳng qua cấp 3 võ thánh, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên hiện tại Mã Á. Theo Đông Đại Lục võ giả tình huống nhìn, võ thánh rất khó sống đến như thế lớn số tuổi, qua 400 tuổi võ thánh cơ hồ một cũng không có. Nhưng thiên ma nữ lại một ngoại lệ, nàng sống được rất tốt, một chút cũng nhìn không ra muốn chết dạng. Tự nhiên võ thánh sẽ không xem ở Lục Linh Phong trong mắt, nhưng thiên ma nữ hoàn toàn chính xác phi thường đặc thù. Nàng ngoại trừ võ lực đạt tới cấp 3 bên ngoài, võ thánh còn giỏi về chế tạo sử dụng cơ quan, đối với thế gian bách độc hiểu rõ khắc sâu, cũng vị dùng độc đại hành gia. Không chỉ có như thế, để nàng tại Tây Đại Lục thanh danh hiển hách, nguyên nhân lớn nhất đúng nàng đang giáo dục phương diện cống hiến. Thiên ma nữ đúng Thương Hải đế quốc người thiên phú võ đạo phổ thông, lại thiên tư thông minh, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi có thể thơ người trẻ tuổi, còn có Thương Hải đệ nhất người Mỹ danh xưng. 100 tuổi sau trở thành võ thánh, cả đời chưa gả thế gian nam tử đều không đặt ở trong mắt nàng. Nếu như chỉ dựa vào nàng bản thân chiến lực, tự nhiên không có dạng này tư cách, nhưng nàng tại thủ đồ phương diện phóng nhãn Đông Tây hai đại lục không người có thể đụng. Thiên ma nữ chung thu qua 12 vị đệ tử, tại cường giả bên trong tính không được rất nhiều, có chút cường giả cả đời thụ đồ hơn 100 cũng không mới mẻ. Nhưng nàng 12 vị đệ tử từng cái đều nổi tiếng nhân vật. 3 vị pháp thánh, 5 vị võ thần, riêng là ra 8 vị đỉnh cấp cường giả đã đầy đủ để cho người ta kính ngưỡng. Cái khác 4 vị đệ tử cũng không phổ thông. 1 vị đại hiền giả, 1 vị nhà lịch sử học, tiểu đồ đệ càng đại lục bên trên khó gặp tiểu thâu. Đông Tây đại lục đều không có tiểu thâu cái nghề nghiệp này, tiểu thâu được gọi chung là tiểu tặc. Bao quát tiểu thâu, mặt đất vô lại chi lưu, vốn là nhất làm cho người xem thường, nhưng tên trộm vặt này luyện đến cực chi thế mà cũng có thể dương danh Tây đại lục, có thể thấy được tên trộm vặt này thủ đoạn như thế nào. Về phần vị cuối cùng càng đại đại hữu danh, không chỉ có Tây đại lục không ai không biết, hiện tại ngay cả Đông đại lục cũng nổi tiếng. Hắn chính là chết đi Thương Hải đế quân, ngoại trừ hoàng vị bên ngoài hắn vẫn là vị võ thánh. Tại thiên ma nữ thập nhị đệ tử chung, ngược lại hắn đúng vô dụng nhất một. Võ đạo mặc dù chênh lệch chút, vừa vặn là đế quân cũng không cần có quá mạnh võ lực, có ngược lại không đẹp. Chính là bởi vì Thương Hải đế quân quá tự tin mới dám dẫn người đi tiền tuyến, kết quả bị hải đốn thiết kế ám sát, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất tại đại lục chiến trung bị ám sát đế quân. Vì ám sát Thương Hải đế quân, hải đốn cùng Đan Trạch Nhĩ là làm đủ bài tập đem nội bộ Thương Hải đế quốc sự tình giải cái thông thấu, tự nhiên biết thiên ma nữ bực này kỳ nhân. Mặc dù nàng võ lực chênh lệch chút, hải đốn như cũ cho rằng nàng đúng ám sát quá trình bên trong phiền toái nhất nhân vật. Trước đó thiết kế đưa nàng điều đi, cuối cùng nỗ lực tương đối lớn đại giới mới thành công đánh giết Thương Hải đế quân. Hừ, Lục Linh Phong Đông đại lục đệ nhất võ thần đúng giết ta đệ tử, phủi mông một cái liền có thể rời đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chỉ giết ngươi tử tôn Lục Thiên Hào chính là ta mục tiêu, có bản lĩnh ngươi liền bồi ở bên cạnh hắn cho đến hắn chết mới thôi. Thanh âm giòn nhẹ êm tai dường như thiếu nữ, nhưng lại hư vô mờ mịt để cho người ta không phân biệt phương hướng. Dường như thiên ma nữ biết có Lục Linh Phong tại, nàng không có cơ hội ám sát Lục Thiên Hào. Nói xong liền không tiếng thở nữa, vô luận Lục Linh Phong cha như thế nào tìm cũng cảm giác không thấy đối phương khí tức. Khó có thể tưởng tượng một vị võ thánh lại có thể tại mình ngay dưới mắt xuất thủ ám sát quân vương Lục Linh Phong, lại ngay cả người của đối phương ở đâu cũng không tìm tới. Vừa rồi nếu không phải tại một mảnh màu xanh lá trong rừng cây nhìn thấy một vòng hắc ám, nói không chừng thiên ma nữ ám sát hành động liền thành công. Trên đoàn kiếm dính lấy một viên đen nhánh châm nhỏ, châm dài không quá nhất, chỉ tại nhật luân dưới ánh sáng không có chút nào phản quang. Biết thiên ma nữ là dùng độc đại hành ra, Lục Linh Phong cũng không dám dùng tay dây vào sờ đấu khí. Động đấu khí màu vàng óng ngay cả chấn ba lần châm nhỏ thế mà không có bị chấn nát. Lục Linh Phong trao mày, toàn lực hành động đấu khí đã biến thành màu tím nhạt, hắc châm biến thành hai đoạn, nhưng không có Lục Linh Phong hy vọng vỡ nát châm mảnh bằng cổ quái liền xem như ký ức kim. Loại bị Lục Linh Phong đấu khí toàn lực xung kích lúc này cũng đã biến hình bóp méo. Để thiên ma nữ quấn lên quả nhiên phiền phức, có thể vô thanh vô tức tiến vào thái miếu phần này bản lĩnh, nhưng so sánh trở thành võ thần không khó. Hôm nay là đại tế liền xem như võ thần cũng không có cách nào trà trộn vào tới. Bỗng nhiên phí liệt cách phát hiện tử linh lý nguyên thế mà bắt đầu chạy hắn cho ra mệnh lệnh đúng phòng ngự bảo hộ, cũng không có để nó chủ động tiến công. Khi tìm thấy đối phương trước đó cũng không có, nhưng tiến công đối tượng nó thế mà mình động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.